Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao chị Hoa cũng là người từng trải, không nhịn được mà cười thành tiếng. Chị ấy trêu ghẹo nói, 20 cái có thể sử dụng mấy tháng, sử dụng hết chị lại nói cho em. Tạ Tiểu Ngọc không hiểu lắm, chị Hoa thần bí nói với cô, đàn ông lớn tuổi sẽ không dùng được nữa. Em hiểu không? Chẳng qua cũng không phải tuyệt đối. Thân thể kia của đối tượng em, sau khi kết hôn các em phải chuẩn bị nhiều một chút. Tạ Tiểu Ngọc, má ơi, cô cảm thấy cô với Vưu Tiểu Ninh đã thuộc về loại thoải mái. Nhưng những đám chị gái này còn thoải mái hơn nhiều. Mặt của cô lại đỏ lên. Ngày thứ hai đi làm, lúc thay quần áo trong phòng thay quần áo, Vưu Tiểu Ninh thần bí nói, cô xem báo chưa? Buổi sáng Tạ Tiểu Ngọc phải quản ba đứa nhỏ, không có thời gian xem báo chí. Mỗi lần đều dành thời gian rảnh ở buổi trưa ăn cơm ở đơn vị ra để xem báo chí. Cô lắc đầu hỏi, lại có chuyện quan trọng gì sao? Vưu Tiểu Ninh đưa báo chí trong tay cho cô, nhíu mày cười nói, vẫn là trang thứ hai vị trí dễ thấy. Cô tự nhìn đi. Tạ Tiểu Ngọc thay xong quần áo đi làm, rút bản thứ hai ra. Sau khi đại khái nhìn lướt qua, chỉ muốn chửi tục, đùi, trên báo cáo nói, khuê nữ của cựu phó thị trưởng Bình Thành, từ nhỏ đã đính hôn, sau đó chướng mắt nhà trai, liền đưa khuê nữ về quê, đặt lên một nhà ở kinh đô có điều kiện tốt hơn. Chuyện để buôn lớn như vậy, khiến mọi người bàn tán sôi nổi. Tuy rằng Tạ Đông Hải đã bị điều đi, nhưng khuê nữ của ông ta cùng nhà trai kia vẫn còn ở Bình Thành. Mọi người đều tò mò, khuê nữ của cựu phó thị trưởng là ai? Người xa lạ không biết, quen thuộc với Tạ Tiểu Ngọc, dựa theo manh mối trên báo liền đoán được là Tạ Tiểu Ngọc. Cái gọi là đính hôn từ nhỏ, này, thật đúng là vô căn cứ. Lúc mẹ ruột Tạ Tiểu Ngọc và Tạ Đông Hải còn chưa ly hôn, Tạ Đông Hải còn trẻ, đầu óc không minh mẫn, đầy tháng uống rượu, đầu óc giật giật vui đùa với nhà hàng xóm, nói hàng xóm có ân với ông ta, sau này con cái kết hôn thành thông gia, khi đó người trong bụng hàng xóm còn chưa sinh, bây giờ thằng nhóc nhà hàng xóm kia còn nhỏ hơn Tạ Tiểu Ngọc mấy tháng. Là một em trai mà thôi. Mạnh Thiên Đông lúc này phản đối hôn sự của con gái bảo bối của bà, không cho Tạ Đông Hải tặng cho ân nhân nhân tình được. Cứ như vậy chỉ chuyện này có thể nói đùa khắp các quán trà, có khi Tạ Đông Hải đều quên mất hiện tại bị người ta lấy ra làm chuyện nghiêm túc trêu chọc. Chắc là Tạ Đông Hải tức giận lắm rồi. Tạ Tiểu Ngọc nghĩ thầm, nếu có thuốc hối hận, Tạ Đông Hải nhất định sẽ tát mấy cái vào miệng mình khi còn trẻ. Thật ra trên báo đưa tin, Tạ Tiểu Ngọc thấy không phải chuyện lớn, hơn nữa không nhằm vào cô, mà là Tạ Đông Hải. Cô thuộc loại người công cụ xui xẻo, bị bắt cóc, có người muốn bắt chẹt Tạ Đông Hải, liền nhớ tới người công cụ như cô. Người kia Tạ Tiểu Ngọc suy đoán một chút, hẳn là Quý Thục Cầm. Từ sau khi Quý Thục Cầm và Tạ Đông Hải ly hôn, cũng không đến trước mặt cô nhảy nhót nữa. Tạ Tiểu Ngọc cũng sắp quên hai người này. Tin đồn nội tình này, có thể là Quý Thục Cầm muốn lấy ra uy hiếp Tạ Đông Hải, muốn Tạ Đông Hải từ bỏ ý định hỗ trợ vớt Quý Hương Hàn. Bằng không, bà ta cần gì phải mạo hiểm lớn như vậy đi đụng Tạ Đông Hải. Cái khác không nói, Quý Thục Cầm là một người đầy mâu thuẫn. Lúc trước kết hôn ghét bỏ Quý Hương Hàn là con cái chồng trước, ly hôn ngược lại nghĩ đến đó là đứa con duy nhất của bà ta. Sở dĩ bà ta lựa chọn báo buổi sáng, phòng trừng là bị báo buổi tối từ chối. Sau đó tìm được phóng viên của tờ báo buổi sáng, họ Hạ nhìn thấy có liên quan đến Tạ Tiểu Ngọc, vui vẻ ra bài. Tạ Tiểu Ngọc cảm thấy rất nhàm chán, ném tờ báo sang một bên. Cô không thể nào vì chút tin đồn này mà mệt mỏi được. thậm chí cảm thấy buồn cười. Quý Thục Cầm và Tạ Đông Hải cũng làm vợ chồng 10 năm. Quá không hiểu Tạ Đông Hải rồi. Quý Thục Cầm bên kia, không cần Tạ Tiểu Ngọc động thủ, Tạ Đông Hải có thể khiến cho bà ta không một tiếng động mà ra đi. Ngược lại cô quá chán ghét Hạng Ngải Vân của tờ báo buổi sáng kia. Một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có. Là một phóng viên, lần trước Mặc Tú Liên ăn nói bừa bãi cô còn chưa dạy cho một bài học. Lần này lại là người khác nói cái gì liền đưa tin cái đó. Không có bằng chứng, không xem xét các báo cáo về hậu quả gây ra cho người trong cuộc. Cô ta không xứng đáng làm một phóng viên. Lần này Tạ Tiểu Ngọc nhất định phải kéo cô ta xuống mới được. Tâm trạng cô không bị ảnh hưởng chút nào. Người nên mệt mỏi chính là Tạ Đông Hải. Có lẽ ông ta đang hối hận khi đã cưới Quý Thục Cầm. Cách chương.